Ái thuyết bất xuất khẩu. Chương 17, góc truyện audio.com. Chết tiệt, lại thất bại, đối mặt với cái chết của chuột bạch nhỏ. William hung hăng túm một nắm tóc, thấp giọng chửi bới, tiểu chuột bạch không giống với con chuột bình thường, mà chính là chuột đực mang thai. Nghe có vẻ lạ thường, thế nhưng đây là sự thực, mà anh cùng với câu đã kéo dài hơn 7 năm để nghiên cứu nhờ vào biến đổi gen có thể làm đàn ông sinh con giống như phụ nữ không? Bản chất cùng với phụ nữ là khác nhau, bởi vì dạng biến đổi này sẽ không cấy ghép tử cung ở trong cơ thể nam. Nói thế nào, đây là một thí nghiệm quỷ dị, việc biến đổi gen nam quan hệ tình dục với nam giới khác. Một ngày thụ thai sẽ trong cơ thể hình thành túi dựng dục cùng loại như cá ngựa được. Cho đến khi thai nhi trưởng thành tự nhiên sinh nở đi ra chuyện như vậy chỉ có người tài năng biến thái như câu mới nghĩ được. Trên thực tế, khi anh thấy chính câu giao cho bảng kế hoạch nghiên cứu khoa học thì anh lại càng hoảng sợ, khiến anh cho rằng câu thích một người đàn ông bằng không cậu sao có thể nghĩ ra nghiên cứu quái dị này. Tuy nhiên, cùng câu 7 năm giao tình, từng tìm hiểu và phỏng đoán, anh cho ra kết luận rằng câu thích chính là một phụ nữ hơn nữa còn là loại phụ nữ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghĩ vậy, anh cảm thấy nỗi khổ dâng lên. Có ai đoán được một cao thủ ái tình vô cùng thuận lợi với phụ nữ như anh lại thầm mến một người đàn ông? Còn mất nhiều năm trời, thời gian 7 năm cũng không hề ngắn, mà thời gian kéo dài, tựa như một người hút thuốc làm bớt đau kẻ nghiện, đối với câu nghiện càng ngày càng nặng, rõ ràng tuyệt vọng còn gây nghiện chết tiệt, đã chết, câu vừa có việc rời đi một chút, đợi đến khi cậu vào, thấy William ảo não vò tóc mình, không cần nghĩ cũng biết thí nghiệm lại một lần nữa thất bại. So với William, cậu có vẻ quá bình tĩnh, cứ thế đôi khi làm William cảm thấy là cậu cố ý sắp xếp. Tôi nói câu, cậu cũng nên phản ứng chứ. William bất mãn nói, người này tốt xấu cũng phản ứng nhiều một chút chứ. Thật ngu ngốc như thế nào mà lại thích cậu ta. Đã chết chỉ là một con chuột mà thôi. Cậu thủy chung bình tĩnh. Cậu cần phản ứng thái quá sao? Vốn chính là cậu lừa dối Nam Cung gia tộc mà làm thí nghiệm thất bại. Con chuột có thể duy trì được thai kỳ mới chết cũng đủ ngoan cường rồi. Cậu cũng không biết Nam Cung thất làm thế nào, khiến cho mọi người trong Nam Cung gia đều biết, mà thí nghiệm này cậu cũng không muốn quá nhiều người biết. Lại càng không tưởng bị những người Nam Cung gia đó lợi dụng. Vì vậy, thời gian dài trước đây cậu tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm. Ở bề ngoài chỉ là thành phẩm thất bại, cậu William đột nhiên nghĩ nhưng không nói gì. Người này trước sau đều lạnh lùng, anh còn lâu mới có thể trông cậy vào. Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên, William rất tự nhiên trước mặt câu tiếp điện thoại, mà từ điện thoại di động lập tức truyền đến giọng nữ ngọt ngào. William, hiện tại đã 8 giờ rồi, em đang tại nhà hàng chờ anh đấy, sao anh còn chưa tới? Đối phương vừa như tức giận vừa như làm nũng. À, bảo bối, xin lỗi, William lập tức thay ngữ điệu vui cười, thật là xin lỗi mà. Con chuột thí nghiệm xảy ra vấn đề, anh ở lại một chút, anh giới thiệu với em, anh gần đây đã phát triển một loại hương dược mới, làm thế nào chúng mình cố gắng vào ban đêm đây, anh thật đáng ghét, nhanh lên nha, phía bên kia khá hài lòng cúp máy. William nhìn về phía câu, chần chờ, vậy tôi đi trước, câu cứng ngắt gật đầu, nhìn theo bóng lưng William rời đi, tay cậu nắm chặt, móng đâm sâu vào lòng bàn tay. Chính mình thật là vô dụng, cùng một chỗ lâu như vậy, William căn bản là một chút để ý mình cũng không. Bạn gái một người rồi một người, làm mình đố kỵ sắp phát điên. Lẽ nào mình không nên dùng sức mạnh với William, mà là tài năng của mình. Thế nhưng cậu rất sợ, sợ như vậy William sẽ căm hận mình. Kết chương.